Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô tới đây, chẳng lẽ ông ta không nói cho cô biết tôi hy vọng cô làm như thế nào sao? Hắn khinh thường hỏi, anh muốn như thế nào? Ánh mắt của cô có tia sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy tất cả dũng khí nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng kia. Tại sao cô lại đồng ý tới đây? Cha cô yếu đuối, không dám đối mặt với tôi. Loại người ngay cả con gái ruột của mình cũng có thể bán đứng được như vậy. Tôi thật sự là coi thường ông ta. Xong điều hắn khinh bỉ nói, tôi không cho phép anh nói cha tôi như vậy. Cô không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt cô về bình cha cô. Cha là người thân duy nhất của cô. Diêm Thiền Phạm tiến lên một bước, ngạo nghễ đứng trước mặt cô liếc nhìn cô. Cô ngược lại rất là dũng khí đấy. Được, từ hôm nay trở đi, cô chính là tình nhân của tôi. Hắn sẽ hoàn toàn gột rửa hơi thở thiên sứ hắn chán ghét trên người cô, khiến cho cô cùng rơi xuống địa ngục với hắn, cùng trầm luân, cùng xa đọa. Mặc dù trên người hắn toát ra vẻ khí phách khiến người khác phải sợ hãi, nhưng Vân Yên vẫn cố tự chấn định nói. Anh không thể xem mình là thần, động một chút là muốn làm gì thì làm. Hắn nâng cằm của cô lên, ngang nhiên nói, tôi chính là thần, cô muốn chống đối lại tôi sao? Anh buông tôi ra. Cô kinh hãi phản kháng. Ở trong căn nhà này, tất cả mọi người đều do tôi sai khiến. Hắn ngang ngược. Nếu như tôi không như vậy thì sao? Cô sợ hãi hỏi. Cô muốn cha cô sống hay là chết đây? Lông mày của hắn không nhíu lấy một cái, lạnh lùng để cho cô lựa chọn. Đây là một quốc gia cai trị bằng pháp luật, anh không thể muốn làm gì thì làm. Nàng cố gắng lấy một tia dũng khí, rụt rè nhắc nhở. Rất nhiều việc không cần tự tay tôi động thủ, tôi có thể dùng tiền, thuê kẻ khác làm, hơn nữa sẽ không để lại một chút dấu vết nào. Diêm Thiền Phạm thản nhiên nói, tuyệt đối không chột dạ. Anh không thể làm như vậy. Cha cô đã bán cô cho tôi rồi, cô còn muốn chống cự cái gì? Tôi đến đây là bởi vì tôi yêu cha mình, nhưng không có nghĩa là tôi muốn bán rẻ tất cả tôn nghiêm của mình. Vân Yên không nhịn được, lớn tiếng gieo hò quyền lợi. Rất tốt, cô rất có khí khái. Tôi nghĩ ngày mai trên báo, cô sẽ thấy tin cha mình không còn một xu dính túi, bị mọi người đuổi theo đòi nợ. Hắn từ trước tới giờ đều rõ ràng làm sao sử dụng tất cả lợi thế trong tay mình. Công ty của cha tôi chỉ là kinh doanh không tốt, nào có nợ nần chồng chất. Cô hoảng hốt và không hiểu. Cha cô ham mê cờ bạc, chẳng lẽ cô không biết sao? Anh rốt cuộc là muốn như thế nào? Cô không muốn nghe hắn nói xấu cha nữa, nhưng vì cha, cô lại không thể không ở lại đây mặc cho hắn chế nhạo. Hay, cô thật muốn chạy trốn. Cô, hãy làm tình nhân của tôi. Phụ nữ chỉ có tác dụng giúp hắn làm ấm giường. Nhìn cô nhỏ nhắn như vậy, hắn thật sự lo lắng cho mình sẽ đẻ chết cô. Tôi mới 18 tuổi. Vân Yên vẫn cúi đầu, tránh né ánh mắt sắc bén như chim ưng của hắn. Luật pháp chỉ quy định tuổi tác kết hôn, cũng không quy định tuổi làm tình nhân. Tôi nghĩ dưới sự dạy dỗ của tôi, cô sẽ trở thành một tình nhân xuất sắc. Môi hắn nâng lên nụ cười lạnh tà ác. Anh thật tàn nhẫn. Cô chưa bao giờ gặp qua người đàn ông nào tràn đầy nguy hiểm giống như hắn, có chút không biết phải làm sao. Tàn nhẫn. Cha cô cùng mẹ tôi lên giường, khiến cho cha tôi thống khổ như vậy. Hơn nữa, còn hại chết ông ấy. Cái này không tàn nhẫn. Tôi cũng muốn cho ông ta nếm thử một chút đau thấu tâm can này. Diêm Thiền Phạm oán hận nói. Anh không thể nói cha tôi như vậy. Cha tôi không phải loại người như vậy. Anh nhất định là hiểu lầm ông ấy. Vân Yên hết sức giải thích vì cha. Tôi tận mắt nhìn thấy, còn có thể là hiểu lầm sao? Hiện tại chúng ta cũng nên thực tập một chút đi. Hắn bỗng nhiên dùng một tư thế cuồng vọng hôn môi cô, bàn tay gắt gao chế trụ eo của cô, bừa bãi hôn cô. Vân Yên liều mạng giãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi sức mạnh như loài báo đen của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net